Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Quan Sơn Nguyệt. Nghe được tên Phó Thanh Tự, Lý Lão Sư nhịn không được có chút ít kích động, há miệng hỏi, Phó Thanh Tự, là Minh Châu cái kia Phó Thanh Tự diễn tấu đại gia à? Chu Chính cười điều chỉnh thử Lý Lão Sư một tiểu đêm. Tựa như là một cái tiểu lão đầu, hơn 60 tuổi, vậy được rồi, trách không được không ta cảm thấy nhìn quen mắt đâu, Lý Lão Sư nói. Thấy mọi người kỳ quái, Lý Lão Sư nhân tiện nói, chúng ta gặp tới thời điểm nhất đến một chiếc xe, có người hỏi chúng ta đường, ta cảm thấy giống như là Phó Thanh Tự tiên sinh, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Hiện tại nghe các người kiểu nói này ta rốt cục xác định là hắn. Phó Thanh Tự tiên sinh hay là chúng ta giáo sư đại học lão sư đâu? Nghiêm ngặt đi lên nói là ta sư gia bối. Tất cả mọi chuyện đều đối mặt. Lý lão sư hiện tại tin tưởng. Chu Chính mấy người nói lời bất giả. Biên Thụy Đàn mua ra 100 vạn giá cả. Vẫn là Phó Thanh Tự dạng này đại gia mua. Lúc này Lý Lão Sư tự nhiên có chút hối hận, nghĩ mấy tháng trước, Biên Thụy Đàn 30 vạn không có muốn mình cảm thấy quý. Nhưng là hiện tại sừng sốt đã tăng tới 100 vạn một sàng. Liền xem như theo số bình quân đến nói mình lúc ấy nếu là mua lại, cũng có thể tăng cái hơn 10 vạn, người mà liền đây là cái dạng này, lúc ấy cảm thấy quý. Nhưng là có người ra để nàng ngoài ý muốn giá cả lại bắt đầu hối hận. Hối hận thì hối hận, nhưng là hiện tại Lý Lão Sư nhưng không có mặt há miệng hỏi lại Biên Thụy muốn mua đàn. Bởi vì nàng cảm thấy lúc này há miệng vậy sẽ để cho mình cùng Biên Thụy đều rất xấu hổ. Mấy người hàn huyên một hồi, liền nghe được Biên Thụy hướng về phía đám người la hét ăn cơm. Đại gia ngồi vây quanh đến phòng chính cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi trên mặt đất. Không bao lâu công phu, liền nhìn thấy trên bàn 4 cái chậu lớn tử. Một cái trong chậu trang là xương sườn đốt gà sấy khô. Một cái trong chậu là cá trạch đậu hũ. Một cái trong chậu là tràn đầy tôm cá nhãi nhép. Cái cuối cùng trong chậu bầy chính là vừa xẻng xuống tới nóng hôi hổi bánh bao hấp. Biên Thụy lúc này trong tay mang theo bình rượu ngồi trở lại đến bàn. Cười hi hi hỏi, uống rượu có mấy người? Ta chỗ này nói một chút, rượu thừa cũng không nhiều. Muốn uống nhanh, không có người không uống. Chu Chính cười đem trên bàn nguyên lai đặt xuống cùng một chỗ chén nhỏ. Cầm lên phân phát cho trên bàn đám người. Sau đó gõ một cái bàn ra hiệu Biên Thụy cho mình rót rượu. Biên Thụy cười ha hả nâng cốc rót vào trong bầu rượu. Sau đó cho người trên bàn đều đầy một bát. Đến Lý Lão Sư thời điểm, Lý Lão Sư liên thanh nói ra, nửa bát là được rồi. Ta uống không nhiều lắm rượu. Nhan Lam khuyên nhủ, một bát không có chuyện gì. Ngươi là không có việc gì. Ta có thể uống không được nhiều như vậy. Ta uống qua cái này lâu. Còn không có hôm nay trận lâu như vậy, một bát ta để ta ngủ 14 tiếng, ngày mai buổi sáng còn có lớp, thật không thể như thế uống, Lý Lão Sư nói. Biên Thụy nói, nửa bát liền nửa bát, chúng ta cũng không khuyên giải rượu. Thấy Lý Lão Sư trong chén đổ một nửa, Biên Thụy thu tay lại, xoay qua chỗ khác cho Nhan Lam thêm rượu. Nhan Lam đến là cái không khách khí. Thấy mình trong chén châm tràn đầy lúc này mới cười tủm tỉm nói đủ. Chu Chính nói, muốn hay không nói hai câu. Biên Thụy suy nghĩ một chút cười ha hả nói ra. Nói cái gì đó, đại gia ăn ngon uống ngon. Hài lòng tốt nhất, đến trước thu được một ngụm. Đại gia cười ha ha lấy dơ lên trong tay bát. Đụng một cái sau, riêng phần mình cầm đũa lên hướng về đồ ăn chào hỏi đi qua. Cái này đồ ăn cho ngươi chỉnh, gà sấy khô hầm xương sườn cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào tới. Tuy nói bề ngoài kém một chút, nhưng là hương vị còn rất khá, hổ thạc đầu tiên ăn trên bàn hắn nhìn kỳ quái nhất đồ ăn. Gà sấy khô hầm xương sườn, nếm thử một miếng gà sấy khô sau, cảm thấy hương vị còn rất tốt. Tuy nói là hong khô gà, nhưng là thịt cũng không hiền củi, nước còn rất sung mãn, nhất là khẽ hấp nước còn có xương sườn hương vị. Thịt chỉ cần làm không kém đều ngon. Đừng quản hầm cái gì làm sao hầm, Biên Thụy lúc này kẹp một đầu cá con. Đũa kẹp lấy đầu cá đem thân cá phóng tới miệng trong như thế một vuốt. Toàn bộ thân cá chỉ còn lại một đầu chủ đâm. Thịt cá còn có một chút mảnh vụn đâm tất cả đều vào Biên Thụy miệng trong. Mỹ Mỹ nhai hai lần, đem còn lại đầu cá cho ném tới trên bàn. Đầu cá làm sao không ăn? Chu chính là liền đầu cá cá hố thân trực tiếp nhai nát liền một ngụm ít rượu nuốt đến trong bụng. Biên Thụy nói, người ngốc à, tiểu cá chích đầu ta hút cá não là được rồi. Không thích ăn đầu cá. Có chút cá đầu cá cũng không tốt ăn. Đâm có chút cứng rắn. Không giống như là tiểu sâm cá trực tiếp ném miệng trong nhai đi hai lần. Toàn bộ cá ngay tại miệng trong tan ra. Meo, meo, meo, Biên gia ăn đâu? Đột nhiên phát hiện cổng truyền đến mèo con tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Ly đứng cổng, mở to mắt to ngoác ngoác nhìn qua ăn cơm đám người. Tiểu Ly đã là thèm không được, nhưng là cũng không dám trực tiếp vào nhà trong đến, bởi vì nó nhanh đại hôi, cũng sợ ngốc nghiu. Ngốc nghiu là sẽ không thèm bàn này món ăn, nhưng là đại hôi đã không chịu nổi. Đứng ở trong sân, nhìn qua bên này, miệng trong sáng lấp lánh nước bọt ở dưới ánh trăng đều hiện ra màu bạc trắng chỉ riêng luyện. Con mèo, Ngô Tích bên này vẫy tay một cái. Tiểu Ly mang theo chạy chậm liền đến đây, tiến tới Ngô Tích bên cạnh, nhấc lên đầu mở to hai con mắt to nhìn qua Ngô Tích. Đồng thời không ngừng meo meo kêu to lấy muốn ăn. Ngô Tích kẹp một cái cá chích đầu tại trên chiếc đũa, nghĩ phóng tới trên mặt đất lại bởi vì trên mặt đất là gỗ thật bản mà do dự. Sau đó ngẩng đầu nhìn Biên Thụy. Biên Thụy đưa tay cầm một trang giấy đưa cho Ngô Tích. Ngô Tích hội ý triển khai giấy, đem cá bỏ vào trên giấy. Tiểu Ly gặp một lần cá tới lập tức ngửa đầu ăn liên tục. Thanh âm ca ca, để đại gia nghe phi thường rõ ràng. Biên Thụy lấy mấy cái xương sườn, không có thịt gì nhưng là lại có cắn đầu loại kia. Dùng tay cầm đi tới trong viện, bỏ vào đại hôi trước mặt. Đại hôi tự nhiên là lập tức nghiêng đầu nghiêng não ăn nhiều. Về tới bên bàn lên, Biên Thụy cùng đại gia một mặt ăn một mặt khoác lác. À, đúng. Người xác định là không đi được à nha? Hồ Thạc hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Không đi được, về sau có thời gian lại đi đi. Lần này mấy người các ngươi đi trước dò đường. Đến lúc đó phát thêm một điểm ảnh chụp trở về. Ta bên này muốn tiếp khuê nữ. Không đi được New Zealand. Chu Chính nói, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn để ngươi kiến thức một cái ca môn nông trường cùng đại du thuyền đâu. Bất quá lần sau đi, lần sau mang theo ngươi cùng ta con gái nuôi cùng đi. Đến lúc đó ta dạy nàng cưỡi ngựa mang nàng đi săn. Câu cá, ngươi cái này câu cá tiêu chuẩn phế vật, cái này phải nói đi săn cưỡi ngựa liền càng không được. Loại quý tộc này vận đến vẫn là đến ta dạng này người đến dạy. Nhìn đem ngươi có thể sẽ cưỡi cái mã liền quý tộc. Ta thế nào cảm giác ngươi không họ Chu, họ Điền đâu? Biên Thụy oán một câu Chu Chính. Chu Chính nói, ta XXX, ngươi mới họ Điền đâu? Cả nhà các ngươi đều họ Điền quý tộc. Trên bàn tất cả mọi người biết cái này ngạnh, vì lẽ đó đại gia một mặt ăn một mặt nhạc. Ta thích cái này, Ngô Tích duỗi ra đũa chỉ một cái cá chạch đậu hũ nói. Là không sai, tươi. Cái này đậu hũ cảm giác đều không giống, Lý lão sư cũng đi theo gật đầu khen một câu. Chu Chính nói, đây là thuần hạt đậu làm, hơn nữa còn là dùng lão nước chát điểm, mới có thể có dạng này hương vị. Trong thành bán những cái kia đậu hũ chắc chắn sẽ không làm như thế. Ta nói đúng không, Biên Thụy, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Ừm, chúng ta bên này ăn đậu hũ đều là nhà mình làm. Mỗi gia đều sẽ làm. Hôm nay nhà ngươi làm, ngày mai nhà hắn làm. Hai ba chu tài đến phiên một lần. Vì lẽ đó cũng không tính là quá phiền phức. Tóm lại đại gia mỗi ngày đều có thể ăn được an toàn yên tâm đậu hũ. Đúng, các người ai thích ăn trao. Chờ lúc trở về ta cấp mọi người thu được một bình. Ngô Tích cái thứ nhất khoát tay. Ta chịu không được cái kia mùi vị. Cũng không muốn rồi. Lý lão sư cũng đi theo nói từ bỏ. Đến là Chu Chính muốn một hũ. Nhàn Lam cũng muốn một hũ. Biên Thụy đẩy đồ vật vậy khẳng định là tốt. Ta là không thế nào ăn. Bất quá cha ta đến là ưa thích. Nhàn Lam nói. Biên Thụy nghe điểm một cái Nhan Lam, nhìn xem, vẫn là Nhan lão sư biết hàng. Lý lão sư thừa dịp lúc này, đối Biên Thụy đề một cái yêu cầu. Biên Thụy, đã sớm nghe nói ngươi đàn phủ không tệ, đợi lát nữa ăn cơm xong cho chúng ta phủ một khúc thế nào? Biên Thụy cười nói, cái này có cái gì? Chờ ăn cơm xong ta liền cho đại gia lộ bên trên một tay. Trợ trợ hứng. Được rồi, cuối cùng là có một cơ hội, một mực nghe nói đàn của ngươi đạn không tệ, đáng tiếc chính là che giấu, Chu Chính nhẹ nhàng vỗ một cái gõ tử nói. Biên Thụy đã từng cho Chu lão gia tử mơn trớn một khúc, chủ yếu là ngày đó đám này lão gia tử tựa hồ gặp sự tình gì. Ăn cơm có vẻ hơi nóng nảy, thế là Biên Thụy phủ một khúc, bình phục một cái tâm tình của mọi người. Biên Thụy cũng liền tấu qua một lần kia. Thời gian khác nếu có người yêu cầu, hắn đều ở cười cười xong việc. Đối với Biên Thụy đến nói, những này lão gia tử ra tiền hưởng thụ chính là thức ăn ngon, cũng không phải là cầm nghệ. Mình nguyện ý cái kia không thể nói, nhưng là không vui lòng tự nhiên cũng sẽ không diễn tấu. Đối với đàn cổ, Biên Thụy yêu cầu là chi âm phương tốt diễn tấu. Coi như không phải chi âm, cũng phải là Chu Chính dạng này hồ bằng cẩu hữu, ngươi liền hồ bằng cẩu hữu cũng không tính. Biên Thụy tại sao phải vì ngươi đánh đàn? Mấy cái tiếp tục một mặt ăn một mặt kéo, một mực ăn một cái giờ, ít rượu ý có chút đi lên sau. Ngô Tích cùng Nhan Lam giúp đỡ đem trên mặt bàn thu thập. Biên Thụy bên này thì là điểm một gốc hương, sau đó tịnh tay. Lấy ra chỉ phượng thanh vận bày tại đàn trên bàn, ngồi quỳ chân tại đàn trước bàn mặt, bắt đầu phủ động dây đàn. Biên Thụy tấu chính là Quan Sơn Nguyệt, lúc này một vòng minh nguyệt treo ở bầu trời. Màu bạc ánh trăng rải đầy tiểu viện, xuyên thấu qua cửa sổ có chút rơi vào trong phòng trên sàn nhà. Tại ngoài cửa sổ thì là che trời cổ thụ. Thỉnh thoảng có thể truyền đến một tiếng thanh thúy côn trùng kêu vang điểu gáy. An tĩnh như thế hoàn cảnh, để tranh tranh tiếng đàn tựa hồ đang sống, nhẹ nhàng gõ đánh lấy đang ngồi tâm linh của mỗi người. Lúc này Lý lão sư rốt cuộc biết, mình cùng Biên Thụy ở giữa còn kém vô số cái mình. Vô luận là kỹ xảo vẫn là diễn tấu tình cảm, khúc bên trong ý vị. Biên Thụy đã là đại sư cấp bậc tồn tại, mà mình còn chỉ có thể tính một cái đàn cổ kẻ yêu thích. Diễn tấu ra đều chưa nói tới. Lúc này Lý lão sư nhìn Biên Thụy thời điểm liền đã không phải nhìn thẳng, mà là dùng ngưỡng mộ ánh mắt đến lắng nghe Biên Thụy diễn tấu. Đối với nàng mà nói đây là một lần khó được học tập cơ hội, cũng là một lần đáng ngưỡng mộ cầm đạo trải qua. Về phần Nhan Lam mấy người thì là hoàn toàn nghe một cái náo nhiệt. Đối với bọn hắn đến nói tiếng đàn này phối thêm hơi hun men say, có chút để cho mình tựa hồ nghĩ đến tránh thoát thân thể đồng dạng đi vẫy vùng bầu trời, nhưng là lại có một loại lực đem toàn bộ linh hồn trói buộc trong thân thể. Cái này thoáng dãy dụa một chùm liền sinh ra cực kỳ kỳ diệu cảm giác, liền như là kẻ nghiện thuốc choáng khói. Đừng nói là người, liền trong viện Tiểu Ly, Đại Hôi cùng Ngốc Nghiêu, giờ phút này cũng tựa hồ đã hiểu âm luật, vẫy tay lắng nghe, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,